Tình sắc dụ hoặc, chương 114, phòng tắm mê tình 1, góc truyện audio.com, lại lần nữa trở lại biệt thự của quân Mạc Bắc Tiếu Dao cái gì cũng chưa nói, lên lầu, đi thẳng vào phòng, khóa trái. Trong khoảng thời gian này, cô tựa hồ cũng có chút thói quen sinh hoạt ở bên cạnh quân Mạc Bắc. Trừ bỏ hai người từng phát sinh lần đó, mặt khác cũng không có cái gì không ổn. Tiếu Dao không phải không muốn rời đi, không đi tìm quân Dạ Huyền, cô còn không biết anh tử cùng Nhất Phi bọn họ đã chịu trừng phạt gì. Nhưng, địa phương này, nơi nơi đều là bảo vệ cùng camera, cô tạm thời cũng là không có biện pháp. Mở vòi nước ở bồn tắm, Tiếu Dao đứng ở trước gương, cởi ra áo khoác quân Mạc Bắc phủ thêm cho mình. Bên trong khăn tắm trượt xuống, thân thể như phủ thêm một lớp pha lê óng ánh, xuất hiện ở trước gương. Nhìn thân thể này, Tiếu Dao đột nhiên có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, là rất đẹp, ngay cả em mình cũng không phủ nhận. Nếu mình không lớn lên xinh đẹp như vậy, tiên sinh sẽ không giao cho mình thể loại nhiệm vụ như vậy. Trong thời gian ngắn ngủn, thân thể này đã trải qua bốn người nam nhân, về sau, có phải hay không còn phải trải qua rất nhiều, thậm chí là vô số. Đôi tay nâng lên bộ ngực sữa vừa no đủ vừa yêu kiều, Tiếu Dao cắn cắn môi, ngón trỏ ở trên đầu vê nhẹ nhàng lướt qua. Cảm giác tê dại tựa như một tia điện lưu truyền khắp toàn thân, cô nắm lại hai tròng mắt ươm a. Quả nhiên, mình chính là nữ nhân hư hỏng, mặc kệ nam nhân tra tấn mình như thế nào, bắt cóc thậm chí cưỡng gian cô vẫn sẽ như cũ mà động tình. Mình như vậy, lại có tư cách gì cùng Tịch Thiếu Gia thuần khiết như tờ giấy trắng ở bên nhau. Nghĩ đến một khắc kia hai người dán ở bên nhau đạt tới cao trào, Tiếu Dao lại lần nữa nhắm lại hai tròng mắt, ngón trỏ lại không tự giác ở trên đầu vê phấn nộn lướt qua. A, rên gì, Tiếu Dao xoay người đi vào bồn tắm, tiểu huyệt bị động đến, vẫn là có điểm đau. Côn TST của Tịch thật là quá lớn, không phải lần đầu tiên, hắn đã ôn nhu rất nhiều rồi, nhưng vẫn là căng đến mình thực chứng, rất đau. Tiếu Dao cũng không biết làm sao, trong lòng đều là hình ảnh hôm nay cô cùng Nam Cung Tịch ở trên giường hoạt động. Kỳ thật cô hung hăng mà cự tuyệt hắn, hiện tại trong lòng hẳn là thực trầm trọng không phải sao. Lại không nghĩ rằng, sau khi cởi quần áo, lại nghĩ đến những hình ảnh đó. Ngồi xuống bồn tắm, Tiếu Dao không tự giác lại lần nữa nắm bộ ngực của mình. Vừa rồi bị hung hăng thao một trận, tiểu huyệt cô cư nhiên lại bắt đầu nhớ thương nam nhân. Tay nhỏ mảnh khảnh vẫn luôn vuốt ve bộ ngực, một cái tay khác không tự giác đặt ở trên miệng hoa huyệt. Nhẹ nhàng đẩy ra môi âm hộ non nớt, Tiếu Dao thực dễ dàng tìm tới âm đế hơi hơi phồng lên. Do dự một chút, ngón trỏ vẫn là nhịn không được ở mặt trên chạm chạm. A, âm thanh thoát ra từ miệng đã trở nên dâm loạn. Tiếu Dao cắn môi, nhắm lại hai tròng mắt, tay trái đè nặng âm đế chậm rãi hoạt động, tay phải dính nước ấm đang xoa nắn đầu vê. Thật thoải mái, a, cảm giác tê dại càng ngày càng nặng, ham muốn cũng càng ngày càng nhiều. Hai tay hai bút cùng hoạt động, động tác cũng là càng lúc càng nhanh. Tự an ủi, trước kia mình cũng đã từng, nhưng, lúc ấy lại không phóng đãng như thế này. Sau khi từ nữ hài biến thành nữ nhân, Tiếu Dao cũng minh bạch rất nhiều sự tình mà trước kia mình không rõ. Thân thể một khi mẫn cảm lên, loại cảm giác hư không này cũng sẽ càng lúc càng lớn. Lúc ấy, góc truyện audio.com, cô cũng không biết chỉ cần côn TST nam nhân hung hăng cắm vào tiểu huyệt, cảm giác hư không liền sẽ được lấp đầy. Nhưng, sau khi đã trải qua mấy nam nhân, những việc này cô liền chân chân chính chính mà hiểu biết. Thời điểm động tình chính là muốn côn TST, yêu cầu côn TST ở bên trong âm đo mà hung hăng thọc vào rút ra. Tương đương tương đương tương đương. Hu hu, tuần này dự đăng sớm nhưng deadline dí ngập đầu nên chương ra hơi chậm trễ nha, vẫn mong mọi người ủng hộ nhiệt tình, love you all. Cách chương.